Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1794, chương 1795, thản đáng đáng. Sói xám sau khi trở về, màu đỏ máu sơ lược sói rốt cuộc hòa hoãn một hồi. Đồng thời nó kia đầu sói to lớn thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Tiêu. Sau đó lắc lắc thân thể, liền rời đi, chỉ để lại Tiểu Lang tại chỗ. Còn có con kia sói xám. Sói xám tựa hồ nhận được mệnh lệnh, chỉ một phương hướng, sau đó liền nghĩ đến phe kia đi tới. Hiểu rõ sau, Lâm Tiêu trực tiếp theo đi lên. Đầu này sói xám phi thường có tính người, biết rõ bọn hắn muốn tìm cái gì. Đi, Lâm Tiêu quay đầu về khô lâu màu xanh nói một tiếng, liền cũng đi theo, liên tiếp lật đến mấy tòa núi. Rốt cuộc sói xám ở một cái chân núi ngừng lại, nó đưa ra lang chảo, chỉ đến một cái phương hướng, phát ra hơi tiếng gầm nhỏ, ý tứ đã rất rõ ràng rồi, chính là để bọn hắn đừng tiếp tục tiến lên rồi. Bên trong chắc có lợi hại gì sinh vật ở chỗ này chiếm cứ. Lâm Tiêu nhíu mày một cái, hắn mặc dù không biết bên trong có cái gì, nhưng nhìn đến sói xám kia nóng nảy bất an bộ dáng, nghĩ đến bên trong hay là không vào đi mới tốt, chính là đường tới đây liền đứt đoạn mất. Sói xám đánh chết đều không muốn đi vào, phát ra gầm nhẹ một tiếng, liền bay cũng là rời đi. Không ra một chút thời gian, liền biến mất Lâm Tiêu trong mắt, lại cũng không nhìn thấy thân ảnh. Nhìn thấy sói xám vội vàng rời đi, Lâm Tiêu sờ một cái đầu, có chút suy nghĩ không đến, cuối cùng có vào hay không đi. Suy tư một chút sau đó, hắn vẫn là có ý định tiếp tục tiến lên, dù sao hắn chỉ biết là nơi này là duy nhất một con đường. Nếu là muốn lý do an toàn, hắn sợ rằng còn muốn nhiễu một vòng lớn. Khô lâu màu xanh không nói gì, chỉ là đi theo Lâm Tiêu một đường đi về phía trước. Có đôi khi sẽ ở lúc không có người cùng Lâm Tiêu nói mấy câu, nhưng mà hôm nay sói xám rời đi, hắn vẫn không có tính toán nói chuyện. Nói cách khác, lựa chọn tiếp tục tiến lên nguyên nhân rất lớn một bộ phận đều là bởi vì khô lâu màu xanh trầm mặc. Dù sao đồ vật bên trong có thể sẽ rất nguy hiểm. Tiến tới, một người một khô lâu rất nhanh liền biến mất trong rừng cây. Gào, quả nhiên không qua bao lâu, dã thú gầm thét xuyên ra ngoài, nghe thanh âm hơn phân nửa còn có khoảng cách rất xa. Hơn nữa đạo thanh âm này còn có chút thảm, khi bọn hắn xuyên qua một phiến rừng cây sau đó, rốt cuộc phát hiện để bọn hắn trợn mắt hốc mồm cảnh tượng. Mùi máu tanh tung bay mà đến, được bọn hắn hút vào lỗ mũi. Đằng trước rõ ràng phát sinh chiến đấu, hơn nữa còn người chết. Khi bọn hắn đi vào nhìn, thấy bên trên ngổn ngang nằm rất nhiều tu hành giả thi thể. Lâm Tiêu cũng nhìn thấy, thi thể trên mặt đất rất nhiều, trong đó còn có một ít dã thú. Theo dọc đường mặt cũng tất cả đều là một ít xa lạ tu hành giả thi thể. Trước khi chết bọn hắn hẳn phi thường thống khổ, thân thể cơ hồ là bị cứng rắn xé rách, tại cộng thêm tươi mới máu còn chưa khô hạc, hẳn đúng là chết chưa bao lâu bộ dáng. Rất rõ ràng, tới đây tòa cô đảo người rõ ràng đang không ngừng gia tăng. Hơn nữa bọn hắn thật là bất hạnh, đến khu này đỉnh núi, gặp phải cường đại hung thủ, cuối cùng chết tại Nga hung thủ trong tay. Nhưng mà một giây kế tiếp, Lâm Tiêu phát hiện một cái không giống chi tiết, chính là chỗ này có thật nhiều vết kiếm cùng vết cào, nhưng chính là không có hung thú vết tích. Theo lý thuyết, hung thú chạm, đây một phiến rừng cây hẳn là bị phá hủy, nhưng mà cây cối cơ hồ là bị người vì đánh ngã. Hơn nữa còn có chút lớn cây bị cứng rắn đoạn gãy. Phía trên xem ra giống như là hung thú chảo ấn, nhưng nhìn kỹ đi xuống lại không quá giống là hung thú gọi là. Bởi vì là tất cả hết thảy đều tựa hồ muốn nói, đây là người tạo nên, giết. Ngay tại Lâm Tiêu còn tại thời điểm do dự, bên tai truyền đến gầm lên giận dữ thanh âm. Phương xa có người ở chiến đấu. Hơn nữa không chỉ một người. Hẳn đúng là rất nhiều người. Xuyên qua Lâm Tử, Lâm Tiêu suy nghĩ thanh âm khởi nguồn mà không ngừng đi về phía trước. Rốt cuộc, hắn phát hiện một cái địa phương trọng yếu. Đây bên trong đang phát sinh thảm kịch. Người chết, hơn nữa không chỉ một hai cái, mà là một đám. Trên mặt đất vẫn là thi thể. Thi thể tử vong trạng thái phi thường thảm, cơ hồ bị phanh thây. Mà tại những thi thể này chính giữa, có một cái thân thể đen nhánh nam tử. Hắn tướng mạo xấu xí, trên đầu sừng dài, tóc bạch kim, con ngươi là màu đỏ, trên thân thể có lông màu đỏ, móng tay của hắn đen mà dài, nửa người trên quần áo đã sớm vỡ vụn. Cái này cao lớn yêu vật là cái gì? Lâm Tiêu không biết, hắn và khô lâu màu xanh núp trong bóng tối tỉ mỉ quan sát. Cái yêu ma này lực lượng rất cường đại. Đến mức cường đại tới trình độ nào, Lâm Tiêu là không biết. Ngược lại hắn lúc này là đại thừa tu hành giả, rất nhanh liền có thể đi vào độ kiếp cảnh giới. Đến lúc đó mượn độ kiếp phi thăng lôi kiếp biến có thể để cho thân thể trở nên cùng cảnh giới. Giống nhau rồi, tướng mạo quái dị lại giữ tợn nam tử. Cứ như vậy đứng ở trong đám người cầu khẩn. Xung quanh tất cả đều là tu hành giả nhìn chăm chăm. Trong tay bọn họ hoặc cầm lấy kiếm, hoặc cầm lấy đao, hoặc cầm lấy đặc biệt vũ khí. Tu la sao? Khô lâu màu xanh tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, lẩm bẩm nói ra. Lâm Tiêu nghiêng đầu nhìn đến, đi theo đọc niệm. Tu la, nguyên lai tu la mở cái bộ dáng này. Có người thân hình, còn có thể tăng cường thân thể của mình, cũng có thể giết xung quanh tu hành giả. Hiển nhiên tu vi cường đại. Không, đừng có giết ta. Một giây kế tiếp, tu la động, hắn trực tiếp liền biến mất tại chỗ, xuất hiện ở mặt khác một người con trai trước mặt, trên cổ tay bất thình lình phát lực, trên mặt lộ ra giết người sảng khoái. Sau đó ánh mắt trở nên sắc bén lên, tàn bạo bộ dáng cũng lộ ra ngoài. Hắn cái tay còn lại trực tiếp liền kéo chân của nam tử, cười ha ha lên, đi ra liền muốn trả. Các ngươi đã trưởng bối không có dạy, như vậy ta đến giao. Tu la nam tử chợt vừa dùng lực, hai tay hướng ra phía ngoài kéo xe. Hí, răng rác, chỉ cần nhẹ nhẹ một cái, liền đem vật cầm trong tay nam tử trực tiếp từ bên hông lôi kéo cắt đứt rồi. Thời gian thoáng cái liền ngừng lại, mọi người cũng không dám lộn xộn. Nhưng mà, Lâm Tiêu kinh ngạc cũng không phải nguyên nhân này, mà là có người phát hiện mình. Là tu la đồng bọn, một cái tóc xanh nam tử, hắn sở trường điều khiển gió, gió không lọt chỗ nào, vừa mới một trận gió thổi qua, Lâm Tiêu cùng khô lâu màu xanh bị cảm giác được. Hừm, ai, đi ra. Đứng tại tu la bên người một cái khác nam tử phát ra thanh âm. Hắn từ trên trời rơi xuống, rơi vào tu la nam tử bên cạnh, màu xanh rối bù tóc. Tại cộng thêm rộng thùng thình quần áo, thoạt nhìn khá có chút quái dị. Bị phát hiện, Lâm Tiêu cũng không ở né tránh, từ trong rừng cây đi ra, mang trên mặt nụ cười. Ở phía sau hắn khô lâu màu xanh cũng đi theo đi ra. Là ngươi, nam tử một cái liền nhận ra Lâm Tiêu, trên mặt lộ ra khí tức lạnh như băng. Bởi vì nếu mà đồng bọn của hắn nếu không là đến kia, hắn thật vẫn không thể phát hiện Lâm Tiêu. Ngươi muốn tập kích ta? Bỗng nhiên, nam tử sắc mặt càng thêm âm trầm. Xung quanh nhiệt độ cơ hồ giảm xuống chừng mấy độ. Ta nói ta chỉ là đi ngang qua, vậy ngươi sẽ tin tưởng sao? Lâm Tiêu đúng mực nói ra, ánh mắt nhìn thẳng đối phương. Hừ, thiếu cho ta đả mã hổ nhãn. Ngươi nghĩ rằng ta không rõ? Ngươi chính là muốn tập kích. Khi ta bị những người này vây công thời điểm, ngươi muốn tìm đúng cơ hội nhưng mà cho ta một kích chí mạng. Nam tử sắc mặt đại biến, nắm đấm nắm chặt, âm vang, một cái đứng tại bị nam tử xông trên mặt đất rút ra. Đó là hắn bội đao, thân đao đời màu đen, cán đao cũng là màu đen, nhất định chính là vì hắn chế tạo riêng. Vừa lúc đó, Tu La nam tử bên người bỗng nhiên hét lên một tiếng. Hắn nhìn thấy cái gì? Trời ạ, đó là bất tử sinh vật, con gái mẹ nó a. Không nghĩ đến ta vậy mà thật nhìn thấy bất tử sinh vật rồi. Má ơi, loại này chỉ có thể ở thư tịch phía trên nhìn thấy. Hôm nay ta rốt cuộc nhìn thấy bản thể. Có phúc ba đời, có phúc ba đời. Thật muốn tóm lại nghiên cứu một chút. Mọi người đều không có lên tiếng, chỉ là lắng tai nghe lục tóc nam tử ở chỗ nào ý eo eo nửa ngày. Nói là muốn bắt này cái khô lâu màu xanh, nhưng mà nửa ngày không nhúc nhích. Đây không phải là khôi hài sao? Được, nho nhỏ la, chờ ta một đao đem con gà mái dầu chém, giúp ngươi đem khô lâu kia bắt lại cho ngươi nghiên cứu. Tu La nam tử mang trên mặt nụ cười, phảng phất đã nhìn thấy Lâm Tiêu chết tại dưới đao của hắn bộ dạng rồi. Ngươi không sợ tiểu uổng công tức giận rồi? Đây chính là hắn bằng hữu duy nhất. Lục đầu phát nam tử bất thình lình quay đầu, nhắc nhở, hắn không có động thủ nguyên nhân cũng là bởi vì tiểu bạch nguyên do. Lý gia thiếu gia, hắn tính là cái đếch a? Không phải là cơ duyên thâm hậu tiểu tử sao? Nếu không phải tập muôn vạn sủng ái cùng kiêm, hắn cái này Lý gia thiếu gia cũng chính là một rắm. Tu La nam tử toái rồi một bãi nước miếng tại trên mặt đất, sắc mặt phi thường không tốt, hiển nhiên đã tại giận dữ ranh giới. Đồng thời Lâm Tiêu trong tâm cũng không hiểu, cái này Lý Tiểu Bạch vẫn là kẻ thù của người này, nhất định chính là cho mình một cái đại chiêu a. Bất quá hiện tại nói cái gì đều cũng là vô ích. Người này rõ ràng muốn giết ta, ta nếu như một vị nhường nhịn, há chẳng phải là để cho đối phương kiêu căng càng phách lối hơn. Lần này không giống với lúc trước, đối phương tuyên bố muốn giết mình, còn muốn khô lâu kia đi nghiên cứu làm sủng vật, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Ta cũng là một cái người có máu có thịt, tượng đất đều có ba phần tính khí, chớ đừng nói chi là người. Không sai, Lâm Tiêu lúc này cũng là nổi giận, đối phương dạng này liên tiếp tìm hắn để gây sự, quả đấm của hắn đã sớm nắm chặt, nhưng là vừa nới lỏng, có thể trốn liền trốn, tận lực không muốn tìm phiền toái cho mình. Hiện tại chính là có Tư Đồ Tình đây một lớp người muốn giết mình. Hôm nay nếu là ở chọc phải những người trước mắt này, há chẳng phải là đem những này đại thế lực đắc tội xong rồi? Chính là đối phương muốn giết mình, cũng không thể cứ như vậy để cho đối phương chém mình đi. Đây nói đều không nói được, cũng trở ngại mình một đạo khảm này. Cuối cùng nàng vẫn là mang theo khô lâu màu xanh bỏ qua thi thể, hướng về trong rừng đi. Hắn quyết định nhìn, địch nhân đã rất nhiều, nếu như thụ địch quá nhiều rồi, đến lúc đó chết khả năng chính là mình. Lục đầu nam tử ngoẹo cổ nhìn một chút Lâm Tiêu, lẩm bẩm nói, ngươi sẽ không thật liền tính toán như vậy thả hắn đem. Tu La nam tử nhìn chăm chú trong rừng, khẽ mỉm cười, ngươi cho là hắn rất yếu sao? Trong thân thể của hắn ta cảm thấy một cổ phi thường năng lượng khổng lồ. Nếu như toàn lực bộc phát ra, chúng ta khả năng sẽ không thỉnh cầu đúng lúc. Cái gì? Ngươi nói là hắn che giấu tu vi, hoặc có lẽ là áp chế sức của chính mình. Có thể nói như vậy. Hôm nay đi tới trên tòa đảo này người càng ngày càng nhiều, không phải một loại người, đó chính là địch nhân. Ta không nghĩ ra hắn tại sao lại như thế có thể chịu được. Ta đã dạng này chọc giận hắn, không nghĩ đến hắn vẫn có thể chịu được. Ngươi có thể cho Bạch ca mặt mũi, nhưng mà ta cũng sẽ không cho. Tu La nam tử mặt liền biến sắc, lập tức trở nên lạnh như băng. Sau đó sắp tại bên chân đao rút ra mặt đất, sau một khắc, Tu La nam tử liền hóa thành một vệt bóng đen, biến mất tại tóc xanh nam tử trước mặt. ngươi so sánh ta có khí phách. Tóc xanh nam tử không khỏi đối với Tu La Nam giơ ngón tay cái lên. Thật sự là hắn kiêng kỵ Lý Tiểu Bạch, đồng dạng hắn cũng không dám đối phó Lâm Tiêu, bởi vì ở một bên bất tử sinh vật, từ xuất hiện đến bây giờ cũng không có tiết xuất một tia năng lượng. Có thể tưởng tượng được, chỗ kinh khủng rồi, có thể làm được phản bản hoàn nguyên, chỉ có thể cường giả. Hắn tự nhận là cường giả, nhưng mà tại trên tòa đảo này, tính là cái đếch cường giả. Tu vi bị áp chế đến thần nhân cảnh giới, khá một chút có thể mặt đạt tới trước tiên nhân cảnh. Nhưng đây lại có thể thế nào đâu, loại tu vi này liền cảm ứng bộ kia khô lâu màu xanh cảnh giới đều không làm được. Hắc hắc, có người làm người chết thế cũng tốt. Tóc xanh nam tử ánh mắt lộ ra lo lắng, nhìn về phía kia biến mất trong rừng Tu La Nam tử. Tu La Nam tử tốc độ rất nhanh, sau lưng của hắn toát ra một đôi cánh khổng lồ, màu đen xương cánh, thoạt nhìn phi thường dọa người. Tại cộng thêm Tu La Nam tử bề ngoài, đến có vẻ hòa hoãn rất nhiều. Khoan hãy nói, cái này Tu La Nam tử bộ dáng có chút nhỏ đẹp trai. Nếu như trở lại thân thể của nhân loại, hắn đồng dạng có mê người bề ngoài. Chỉ là hôm nay hắn cần muốn giết người, liền muốn lộ ra chân thân. Lâm Tiêu rời khỏi chẳng phải liền cảm thấy sau lưng có dị dạng. Tỉ mỉ lĩnh hội, hắn phát hiện sau lưng có một cổ cường đại năng lượng đang đến gần. Cổ năng lượng này phi thường tốc độ, tựa hồ lúc trước ở chỗ nào thấy qua. Còn yêu quái kia nam tử tới tìm ngươi. Tại Lâm Tiêu bên người khô lâu màu xanh truyền âm nhắc nhở. Hắn đã sớm biết đối phương sẽ có người muốn đuổi theo, chỉ là không nghĩ đến tất nhiên là yếu nhất một cái. Phải nói tóc xanh cái kia mới là so với lợi hại. Hôm nay phái một cái chịu chết đến, nhất định chính là đánh giá quá cao mình đi. Cảm nhận được sau lưng năng lượng, Lâm Tiêu quay đầu trong sát na. Bên cạnh một khỏa to lớn cây cối theo tiếng mà đứt. Tới quá đột ngột, nếu là mình bất động đầu, có thể sự một giây đánh trúng đầu liền là mình. Tu La tràn đầy dã tính, hắn đánh ra một lần công kích, cả người liền thu liễm khí tức, ẩn núp. Lâm Tiêu cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, không muốn cùng đối phương xích mích. Tiểu tử, ngươi dạng này một vị thản nhiên, có phải hay không có chút quá vô dụng? Khô lâu màu xanh truyền âm nói ra. Tu La rốt cuộc đã tới Lâm Tiêu trước mặt, dưới chân tại một khỏa to lớn trên thân cây mãnh lực chừng một cái. Cả người giống như một mũi tên một dạng, thật nhanh hướng về Lâm Tiêu bắn tới. Lâm Tiêu không có lập tức công kích, mà là lựa chọn né tránh. Một quyền đánh hụt Tu La, kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu một cái. Tuy rằng tốc độ của hắn không nhanh, nhưng mà một đòn này tuyệt đối là đánh bất ngờ. Mắt thấy một đòn thất bại, hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, liền bắt đầu trên mặt đất mượn lực. Đao trong tay thuận theo Lâm Tiêu né tránh phương hướng rơi xuống. Đối phương giống như phụ cốt chi thư, từng bước áp sát. Nếu đã không cách nào tránh khỏi, lúc này không hoàn thủ lại là khi nào? Cong. Nhìn thấy đao sắp rơi vào trên bờ vai của mình, Lâm Tiêu vươn tay, ngón tay cong, sau đó một chỉ đàn bắn vào trên mặt đao, trong nháy mắt thay đổi đao thả xuống, hướng về bên cạnh một cây đại thụ chém tới. Răng rác, trong chớp mắt, đại thụ bị chẻ mờ, lực lượng quá mức khổng lồ, trực tiếp liền đem đại thụ đánh thành cặn bã. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.